Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, quốc vương trước mặt người tâm phúc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở quốc vương trước mặt đều là người tâm phúc. Dương Thiên Long nghe lời này một cái, một mặt si ngốc nhìn Ba Giơ. Ba Giơ vừa gặp hắn có chút biểu tình nghi hoặc, không khỏi được nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó đem hút sen vương tử mang Liệp Ưng đại hội thi đấu vô địch thành tích trở lại tình huống quốc nội nói cho hắn một lần. Dùng vạn người vô hạng để hình dung cảnh tượng lúc đó một chút cũng không khoa trương. Phải biết đây chính là Senta vương quốc lần đầu tiên ở Á Dập trên thế giới lấy được hạng nhất. Mà là vẫn là một tràng niềm vui tràn trề đại thắng. Quốc vương bệ hạ đều là vui mừng được không ngậm miệng lại được. Bày tỏ chờ mình nửa năm sau 70 đại thọ thời điểm nhất định phải mời Dương Thiên Long đến Senta vương quốc làm khách. Tự nhiên, hút sen vương tử ở quốc vương bệ hạ trong suy nghĩ phân lượng là thẳng tắp lên cao. Hắn ở trong nước giúp đỡ trước tiên cũng là có một bên ngã khuynh hướng. Thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn ca ca nỗ ngươi mạn vương tử. Vừa thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó, Dương Thiên Long trong lòng cũng là không khỏi được có chút kích động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này lấy được hạng nhất sau lưng phản ứng dây chuyền cuối cùng. Như vậy mãnh liệt, thật ra thì ta cũng hẳn cảm ơn ngài. Ba Giơ tiên sinh, cao hứng thuộc về cao hứng. Nhưng là Dương Thiên Long vẫn là rõ ràng có lẽ những đất kia hào cửa chẳng qua là tạm thời cao hứng. Thôi, giống như Ba Giơ loại này lâu dài là vương thất phục vụ người mới thật sự là lợi hại. Hắn biết sau này rất lâu gặp vấn đề hắn hoàn toàn không cần hút sen vương tử. Ba Giơ là có thể hoàn toàn trợ giúp hắn giải quyết. Cảm ơn ta làm gì? Ba Giơ lắc đầu một cái. Không có sự giúp đỡ của ngài, ta là không thể nào lấy được vô địch. Ngày đó ở ta nhất thời điểm chán nản, ta phát hiện tâm tình của ngài vậy rất thấp rơi. Sau đó ngài trong lòng là ta cầu nguyện, liền xông lên điểm này. Nói thật, ta thật rất cảm kích ngài. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, nghe lời này một cái, Ba Giơ cũng là giật mình không nhỏ. Bất quá hắn tâm tình nhưng là tương đối khá. Chí ít Hoa Hạ Long tên này nhớ ân, hiểu biết được ân báo đáp. Có như vậy đức hạnh người ở nơi này vật muốn giàn rùa. Mình hơi lớn xã hội đã rất hiếm thấy. Đó là ta cảm giác được trời cao nhưng là bất công. Ở phía trước trong tranh tài, ngài một đường đều bảo trì ưu thế tuyệt đối. Yêu súp vậy căn bản không phải ngài đối thủ. Nhưng là ai biết đến trận chung kết sau đó, lại có thể xuất hiện loại cục diện này. Nói lương tâm nói, không riêng gì ta, bây giờ không thiếu người xem cũng thay ngài cảm thấy thương tiếc. Nhớ lại ngày đó thi đấu, Ba Giơ còn trí nhớ như mới. Đúng vậy, cho nên ta trong đầu liều mạng đang nghĩ biện pháp. Khá tốt phát hiện Yusuf tên khốn kia sơ hở. Nếu không, ta thật không biết nên như thế nào gặp hút sen vương tử. Ba Giơ không khỏi tán đồng. Còn gặp hắn gật đầu một cái. Quả thật, tâm tình của ngài ta có thể hiểu. Cũng may trời xanh mở mắt. Để cho Yusuf tên khốn kia lấy được phải có chế tài. Chúng ta đầu đề đàm luận có phải hay không? Quá nặng nề. Dương Thiên Long cười nói. Ba Giơ cười ha ha một tiếng. Quả thật. Chúng ta còn có thể đàm luận điểm khác một ít ung dung đề tài. Ba Giơ giống như là Wilmer như nhau. Cùng trước Dương Thiên Long có nói không hết mà nói. Hơn nữa bọn họ đối với Dương Thiên Long vậy trên căn bản không giấu giếm chút nào. Hoàn toàn coi là người bên cạnh tới nói chuyện. Cái này làm cho Dương Thiên Long quả thực cảm giác được Ba Giơ người này thuộc về có thể quen bạn. Phạm Vi. Hai người một mực hàn huyên tới đêm khuya, lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi xóa bỏ. Ba Giơ bọn họ máy bay cất cánh thời gian là 9 giờ sáng chung. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ phi hành trên không trung 8 giờ cỡ đó. Ngay khi thời gian buổi chiều đến Senta thủ đô bên trong Đức Tư Thành nhỏ, Dương Thiên Long mua vé máy bay là 11 điểm. Bình thường, hắn cũng sẽ ở buổi chiều một chút nửa chừng về nhà. Ở sân bay đưa đi 3 giờ bọn họ sau đó, trở về VIP phòng chờ phi cơ trên đường. Dương Thiên Long cho người nhà gọi điện thoại, nói cho chính bọn họ xế chiều hôm nay 3 điểm chừng về đến nhà. Vừa nghe nhi tử buổi chiều thì sẽ đến nhà. Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân dĩ nhiên là kích động không thôi. Suy nghĩ cùng nhi tử đã phân biệt mau 3 tháng. Đây mới là đầu một lần gặp mặt. Vừa vặn cứu cữu Lý Quế Binh cũng ở đây nhà hắn. Khi biết được ngoại xanh buổi chiều thì phải sau khi trở về. Lý Quế Binh tranh thủ thời gian để cho tỷ tỷ đưa điện thoại cho hắn. Hắn muốn cùng Dương Thiên Long nói mấy câu. Thiên Long, ngươi buổi chiều 3 giờ đến sân bay sao? Đúng, buổi chiều 3 giờ, vậy vừa vặn, ta nở ngươi biểu đệ năm ngoái mua xe tới đón ngươi. Lý Quế Binh nói, tốt lắm à, vậy ta ở sân bay cùng ngươi. Thấy có cữu cữu tới đón mình, Dương Thiên Long trong lòng tự nhiên thật cao hứng. Được, vậy chúng ta đến lúc đó sân bay gặp. Lý Quế Binh lớn tiếng nói. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thiên Long cũng vừa tốt đi vào phi trường VIP phòng chờ máy bay. Người bên trong này còn không thiếu, người người áo quần bảnh bao, nhìn dáng dấp đều là không giàu thì sang cái loại đó. Cách lên máy bay thời gian còn sớm, ở bên trong phòng chờ máy bay, Dương Thiên Long muốn một ly cà phê, cầm lấy điện thoại ra lật nhìn lên gần đây quốc nội một ít tình huống. Đang cẩn thận nhìn lúc này bỗng nhiên một giọng nói ngọt ngào truyền tới đây. Đi đôi với mà đến là một hồi đạm nhã phương hướng. Thiên Long, thanh âm này có chút không được tự nhiên, phát âm tựa hồ có chút không cho phép. Dương Thiên Long sững sốt một chút, tiếp theo ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi được lập tức ngây ngẩn. Không biết lúc nào Hashimoto Zomei đã đứng ở cạnh mình. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi nói. Hashimoto Zomei vui vẻ cười một tiếng. Hẳn là ta hỏi ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này đi? Vừa nghe Hashimoto Zomei lời này, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Đúng là như vậy, mình lâu dài ở Phi Châu, mà cầu vốn đã ở Hoa Hạ phát triển. Hắn đột nhiên xuất hiện khẳng định để cho Hashimoto Zomei giật mình không nhỏ. Hashimoto Zomei bên người còn đứng ở một cái trung niên phái nữ. Dương Thiên Long trong lòng đoán được người trung niên này phái nữ hẳn là nàng mẫu thân. Không ngờ sự thật nhưng là để cho hắn mở rộng tầm mắt. Người phụ nữ trung niên này là trong nước người môi giới vòng trong nổi tiếng Uông Tỷ. Hashimoto trước mắt ở trong nước hết thảy đều là do Uông Tỷ hỗ trợ xử lý. Dương Thiên Long đối với cái này Uông Tỷ ngược lại có chút ấn tượng. Chủ yếu vẫn là ở lúc trước lên lúc học đại học nghe trong lớp đám kia yêu thích theo ngôi sao bạn. Học gái nhắc tới nói. Nói cái này Uông Tỷ ở trong nước người môi giới trong ít nhất có thể vào trước năm. Hơn nữa một khi kinh Uông Tỷ trợ giúp người, kém nhất cũng có thể phối hợp cái tuyến hai minh tinh. Thiên Long, giới thiệu một chút, đây là ta người môi giới. Uông Tỷ đối với ta rất tốt. Hashimoto một mặt cười híp mắt, chỉ Uông Tỷ giới thiệu. Uông Tỷ ngài khỏe. Dương Thiên Long chủ động đi theo Uông Tỷ nắm lên tay tới. Người chính là Hashimoto tiểu thư nhắc qua ở Phi Châu cái đó Dương Thiên Long đi. Uông Tỷ đối đãi, người ngược lại cũng hào phóng, mặt đầy mỉm cười. Đúng vậy, ta trước mắt ở Phi Châu công tác. Hashimoto tiểu thư rất có năng lực, đối nhân xử thế vậy rất lễ phép. Nàng kinh ở chúng ta trước mặt nhắc tới ngươi, cho nên ta đối với ngươi ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Uông Tỷ cười nói, cảm ơn Uông Tỷ, ngài vừa nói như vậy ta đều rất là ngại quá. Dương Thiên Long bị khen được đều có chút ngại quá. Ta nói thật mà thôi. Vậy các ngươi trò chuyện, liền không quấy rầy các ngươi. Dứt lời, Uông Tỷ lễ phép cười một tiếng, tiếp theo đi vào bên trong. Thiên Long, ngươi trở về lúc nào? Làm sao cũng không cho ta gọi điện thoại. Hashimoto chớp mắt to xinh đẹp nói. Dương Thiên Long không có lập tức trả lời Hashimoto Zomei mà nói. Bởi vì là hắn đã từ nơi này bên trong phòng chờ máy bay mặt cảm nhận được nồng nặc địch ý. Dẫu sao một bộ quần dài Hashimoto vóc người dung mạo hơi tệ. Đặc biệt là trước ngực vậy một lớn đống. Lại là trực tiếp giết trong nháy mắt trong nước không ít bình để nồi minh tinh. Mà càng khó hơn chính là Hashimoto giống nhau đã bị túi giả dạng làm trạch nam sát thủ. Ở TQ danh tiếng so với chi đảo quốc dài trạch nhã đẹp. Mới hằng kết y những thứ này nữ minh tinh càng thêm nóng như lửa. Dựa vào cái gì như thế xinh đẹp như hoa một cô gái cùng ngươi đi gần như vậy? Dương Thiên Long thậm chí cũng có thể cảm thụ được có cái người khác ánh mắt thậm chí sẽ giết mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiensv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.